Chương 255, thông xe. Tây tiến trên đường sắt, một công nhân đem cuối cùng một viên đinh sắt gõ vào tà vạch gỗ, sau đó ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên trán. Đầu này đường sắt tại hắn ánh mắt quét qua địa phương, liền muốn đi vào Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội, bên kia là một cái cự đại cao vút tường thành, xe lửa tại hai đoạn tường thành ở giữa xuyên qua. Thánh Ma Đế Quốc còn không có như thế tự đại cùng phát rồ, bọn hắn không có tiến công Vĩnh Hằng Đế Quốc, chỉ là ngay trước mặt của đối phương, đem đoạn này đường sắt phá hủy trở đi xong việc. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Đế Quốc bởi vì chống lại Khôi Lôi Đế Quốc đã liên tục bại lui, QNZ không có tâm tư đến cùng Thánh Ma Đế Quốc phân cao thấp, cuối cùng song phương ăn ý ở chỗ này giữ vững ngưng chiến trạng thái, ai cũng không có trước khai hỏa ý tứ. Bất quá, theo chiến đấu tiến hành, nơi này Thánh Ma Đế Quốc binh sĩ bắt đầu rút lui, cuối cùng đổi lại hệ Lạn Hữu binh sĩ. Sau đó vô số công binh liền bắt đầu tới sửa ly những này tổn hại đường sắt, giành giật từng giây vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh đầu này nổi danh Tây Tiến đường sắt liền đã sửa xong, hệ Lạn Hữu đến Vĩnh Hằng Đế Quốc ở giữa con đường QNZ bị triệt để đả thông. Đường sắt đã toàn tuyến xuyên suốt bưng lấy trong tay máy bộ đàm. Hiện trường giám sát thi công công binh đội trưởng kích động đối với mịt rổ phổn hô to. To lớn tiếng động cơ âm ở trên bầu trời xuất hiện, một khung UH-1 thông dụng máy bay trực thăng xuất hiện ở đường chân trời bên kia. Chiếc thứ hai UH-1 máy bay trực thăng đi theo kia chiếc máy bay trực thăng đằng sau. Hai chiếc máy bay trực thăng một trước một sau hướng về phía trước phi nhanh. Những này máy bay khía cạnh treo xuống máy, phía trên ngồi đầy phụ trách cảnh giới binh sĩ. Hai chiếc máy bay trực thăng bay qua cái này đường sắt đoạn đường về sau, một hàng tràn đầy vật liệu xe lửa, tại càng nhiều máy bay trực thăng đồng hành, chậm rãi dọc theo đường sắt lái về phía trước tiến. Đây là thứ một đoàn tàu lửa chú ý tình huống chung quanh một chiếc máy bay trực thăng bên trong, phụ trách lần này dịch vụ vận chuyển động quan chỉ huy ANLEI máy bộ đàm, tại tạp âm bên trong lớn tiếng nhắc nhở bọn thủ hạ của mình. Bọn hắn là hệ Lạn Hữu thứ nhất không trung kỵ binh sư. Những này máy bay trực thăng có thể rất tốt nương theo bộ đội trên đất liền hành động, mà lại có thể trang bị đạn hỏa tiễn loại hình vũ khí, đối Thánh Ma Đế Quốc Long kỵ sĩ bộ đội có rất tốt phòng ngự hiệu quả. Rốt cuộc Tây Tiến đường sắt mặt phía nam không xa, liền là Thánh Ma Đế Quốc khống chế tuyến đầu trận địa, từ nơi đó lên phi Long kỵ sĩ, không được bao lâu liền sẽ chống đỡ đạt sỉ tiến đường sắt dọc tuyến. Vì không khiến cái này kéo dài hơi tàn Long kỵ sĩ uy hiếp Tây Tiến đường sắt, mới nhất UH-1 thông dụng máy bay trực thăng liền xuất hiện ở Tây Tiến đường sắt dọc tuyến. Hệ Lạn Hữu đệ nhất không trung kỵ binh sư trang bị đại lượng máy bay trực thăng, những này máy bay trực thăng có thật nhiều đều trang bị súng máy còn có đạn hỏa tiễn. Bọn hắn dựa vào những này máy bay trực thăng chiến đấu, tốc độ phản ứng so với bình thường bộ đội phải nhanh rất nhiều lần. Một khi phụ cận có chiến đấu bộc phát, những này máy bay trực thăng liền có thể đem đại lượng bộ binh vận chuyển đến chiến khu biên giới buông xuống. Lửa NG lớn bộ binh cùng súng phóng tên lửa nhóm vũ khí có thể rất tốt cung cấp hỏa lực chi viện, mà máy bay trực thăng cũng có thể ở trên bầu trời cung cấp hiểm hộ. Loại chiến thuật này đối phó những cái kia Long kỵ sĩ phi thường có tác dụng, trên thực tế máy bay trực thăng xuất hiện, quả thật làm cho hệ Lạn Hữu nắm giữ một loại chân chính khắc chế Long kỵ sĩ thẩm thấu chiến thuật du kích biện pháp. Số 2 minh bạch chung quanh không vực hết thể bình thường yên tâm đi. Thánh Ma Đế Quốc những cái kia đồ hèn nhát mới sẽ không đi tìm cái chết đâu trong thai nghe, một cái phi công tại rất nhỏ quấy nhiễu hạ mở miệng nói ra. Tại bọn hắn máy bay trực thăng phía dưới, một cỗ xe lửa kéo căng vật tư, ngay tại trên đường dây chạy vội. Thứ 9 tập đoàn quân cần thiết vật tư, lập tức liền có thể lấy đại lượng được bổ sung. Trước đó, vì cung cấp những vật tư này, hệ Lạn Hữu không thể không điều động đến bọn hắn có thể điều động tất cả máy bay vận tải. Đến mạo hiểm chấp hành loại này vận chuyển nhiệm vụ. Mặc dù Thánh Ma Đế Quốc chặn đường năng lực rất thấp, thế nhưng là máy bay vận tải vận chuyển năng lực cũng không cao, bởi vậy thứ 9 tập đoàn quân một mực ở vào phòng ngự trạng thái, bọn hắn không thể không tiết kiệm vũ khí của mình đạn dược, không dám chủ động khiêu khích các ma. Bây giờ đầu này Tây Tiến đường sắt lại một lần nữa về tới hệ Lạn Hữu không chế giới, thứ 9 tập đoàn quân an toàn liền có bảo hộ. Tại vô số công binh tiếng hoan hô bên trong, chiếc này xe lửa nhanh chóng thông qua được đường dây, phía sau liệt trên xe, chất đầy muốn vận chuyển về gờ dị kỉn vũ khí đạn dược. Loại này máy bay trực thăng thật sự là dùng quá tốt có bọn chúng, lắp đặt QNZ tốt, vận chuyển QNZ tốt, tốc độ tăng lên rất nhiều lần một cái công binh ngẩng đầu, nhìn xem bay qua đỉnh đầu của mình những cái kia máy bay trực thăng, mở miệng tán thán nói. Làm hàng hai vũ khí trang bị, loại này kiểu mới máy bay còn không có ở tiền tuyến xuất hiện, vì để tránh cho đại quy mô tổn thất, hệ lãn thủy quân đội tạm thời không có đem loại này máy bay trực thăng đầu nhập chính diện chiến trường dự định. Bọn hắn đang nghiên cứu kiểu mới máy bay trực thăng vũ trang, đó mới là bọn hắn muốn chính diện đột kích sử dụng vũ khí trang bị. Tiếng hoan hô càng phát lớn lên, bởi vì thứ hai liệt xe lửa cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở trên đường ray. Hệ lãn thủy vận lực nhưng thật ra là phi thường cường đại, đoạn này đường sắt chỉ cần khôi phục thông suốt, trong vòng vài ngày thứ 9 tập đoàn quân liền sẽ khôi phục vận chuyển. Ngay tại tất cả mọi người mừng rỡ nhìn xem xe lửa tại trên đường ray lao vùn vụt thời điểm, một viên gào thét đạn pháo rơi vào phụ cận. Xem xét đây cũng không phải là cực kỳ tinh chuẩn đạn pháo, rốt cuộc Thánh Ma Đế quốc thực tế khống chế tuyến đã cách đường sắt có 20 cây số trở lên, tại khoảng cách này dưới, có rất ít hỏa pháo có thể trực tiếp công kích Tây Tiến đường sắt. Nam xuống phụ cận đại bộ phận đều là công binh, cho nên tất cả mọi người ôm mũ sắt bắt đầu ẩn nấp, tránh đi đối phương hỏa lực công kích. Viên thứ hai đạn pháo điểm rơi QNZ cực kỳ không hợp thói thường, căn bản không có uy hiếp được đường sắt ý tứ, mà lại loại này pháo uy lực của đạn tựa hồ cũng không to lớn, thoạt nhìn cũng chỉ cùng 130 hào đi ở mở tở súng lựu đạn đạn pháo không sai biệt lắm. Làm cái gì bọn hắn 130 hào đi ở mở tở súng lựu đạn làm sao có thể đánh tới như thế địa phương xa ôm mũ sắt? Công binh đội trưởng nhìn cách đó không xa rơi xuống viên kia đạn pháo, cau mày phàn nàn nói. Thánh Ma Đế quốc QNZ tốt, Khôi Lôi Đế quốc cũng được, kỳ thật bọn hắn đại đa số trang bị đều là kỹ thuật tham số từ hệ lãn hữu cung cấp 130 hào đi ở mở tờ hỏa pháo. Thực tế tính năng kỳ thật cũng không thế nào xuất chúng. Loại này năm đó lối ra cho Thánh Ma Đế quốc súng lựu đạn tầm bắn chỉ có 9 cây số nhiều một chút, trình độ là thật sự thế chiến thứ 2 lúc đầu loại hình, trên cơ bản liền là dị giới bản Liên Xô 122 súng lựu đạn. Lúc ấy lối ra loại này hỏa pháo đổi lấy hệ lãn hữu phát triển thời gian, mà lại hệ lãn hữu lúc ấy phụ trách lối ra nguyên bộ toàn bộ dây chuỷ hệ nở xa nở xuất, bao quát cô máy thiết bị các loại nguyên bộ máy mò cờ thiết bị. Một mực tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ, loại này súng lựu đạn tính năng kỳ thật đã phi thường lạc hậu. Không chỉ là đạn pháo uy lực, ngay cả cơ bản thiết kế kết cấu đều đã thuộc về quá hạn cấp bậc. Hệ lãn thứ pháo binh ngoại trừ nhị tuyến bộ đội bởi vì phát triển tốc độ quá nhanh còn tại trang bị đời cũ 75 bộ binh pháo cùng 105 hào đi ở mở tờ kiểu cũ hỏa pháo bên ngoài, đại đa số đều đã thay đổi trang phục kiểu mới 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn, cùng 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn. Vô luận từ miệng kính bên trên, vẫn là từ thiết kế trình độ bên trên. Hệ lãn thủy quân kiểu mới hỏa pháo đều muốn so Thánh Ma Đế quốc cùng Khôi Lôi Đế quốc trang bị cũ kỹ loại hình súng lựu đạn mạnh rất rất nhiều. Vẫn luôn tại thua thiệt Thánh Ma Đế quốc còn có Khôi Lôi Đế quốc đương nhiên QNZ cân nhắc qua phát triển kiểu mới hỏa pháo, bất quá bọn hắn bởi vì không có hệ thống kỹ thuật dự trữ, bởi vậy tại cải tiến hỏa pháo quá trình bên trong, gặp vô số phiền phức. Cuối cùng, Khôi Lôi Đế quốc phương diện vẫn là làm ra một chu tờ cái gọi là kiểu mới vũ khí trang bị. Cũng tỉ như nói trước mắt ngay tại pháo kích hệ lãn hiệu đường sắt mới pháo một loại đã sửa chữa lại 175 hào đi ở mở tờ trọng pháo cái này đường kính là Khôi Lôi Đế quốc bên này mình thiết kế ra được. Hỏa pháo thiết kế chỉnh thể tiếp tục sử dụng 130 hào đi ở mở tờ hỏa pháo kết cấu, tăng lên dược thất QNZ tăng trưởng hỏa pháo, đề cao hỏa pháo tầm bắn. Bất quá bởi vì muốn tại tầm bắn trên vượt trên hệ lãn hiệu phổ biến trang bị, tầm bắn khoảng chừng 15 cây số xa 155 hào đi ở mở tở súng lựu đạn, loại này Khôi Lôi Đế quốc kiểu mới hỏa pháo thiết kế yêu cầu tầm bắn đạt tới 25 cây số xa. Đáng tiếc là, bởi vì gia công trình độ không đủ, thiết kế chỉnh thể cũng là 130 hỏa pháo nội tình, cho nên cuối cùng loại này kiểu mới hỏa pháo cũng chỉ có thể đạt tới 22 cây số xa tầm bắn, mà lại tồn tại đủ loại khuyết điểm. Đầu tiên liền là tại lớn nhất tầm bắn 20 cây số tả hữu thời điểm, loại này hỏa pháo trúng đích độ chính xác phi thường cảm động, trên cơ bản là dựa vào tín ngưỡng trạng thái. Tiếp theo loại này hỏa pháo đạn pháo đầu đạn uy lực rất nhỏ, chứa thuốc trọng lượng đều cùng 130 hỏa pháo không sai biệt bao nhiêu. Cuối cùng loại này hỏa pháo thể tích to lớn, tại vận chuyển bố trí khâu vô cùng không tiện. Khôi Lỗi Đế quốc ỷ vào người một nhà công tiện nghi cưỡng ép sử dụng loại này kiểu mới hỏa pháo. Đáng tiếc thực tế tác chiến hiệu quả chỉ có thể nói là đồng dạng. Cũng liền hai ngày này bọn hắn còn có thể quấy rối một chút chờ qua hai ngày này, bọn hắn bị đánh tới chỗ xa hơn, cũng liền không nhiều như vậy phá sự mấy phát pháo đạn rơi vào phụ cận, rất nhanh có ngừng lại. Chân trời truyền đến từng đợt tiếng sấm rền vang, nghĩ đến hẳn là tiền tuyến hệ lạn hữu pháo binh bộ đội bắt đầu phản kích. Đất rung núi chuyển tiếng pháo kéo dài một hồi lâu, mai cho đến Thánh Ma Đế quốc trận địa đằng sau không có bất luận cái gì tiếng vang, mới dần dần ngừng lại. Dám ở hệ lạn hữu pháo binh bày trước mặt đánh trả ma pháp đế quốc quân đội không coi là nhiều, Khôi Lôi đế quốc mặc dù liều lên tiêu hao, nhưng cũng không nguyện ý tại loại này từ tìm phiền toái khâu lãng phí tư nguyên của mình. Từ dưới đất bò dậy các công binh đều tại vớt trên người mình bụi đất, thứ ba liệt xe lửa kéo vang còi hơi từ mảnh này vừa mới bị pháo kích qua khu vực gào thét mà qua. Hố bom tản mát ở chung quanh, đại bộ phận còn bốc hơi nóng. Công binh đội trưởng nhìn bọn thủ hạ của mình, lớn tiếng ra lệnh, nhìn xem có người thụ thương không có những người còn lại, đem hố bom lấp đầy làm việc ha. Một đám công binh lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn tại xe lửa sau khi trải qua bắt đầu kiểm tra đường dây tình huống chung quanh. Không ít người bắt đầu dùng thủng sắt, đem hố bom chung quanh đất mặt xẻn trở lại đạn trong hầm. Một ngày này, Tây Tiến đường sắt tu thông, thứ 9 tập đoàn quân nguy cơ giải trừ, hệ lạn thì cùng Vĩnh Hằng đế quốc còn có gờ gì kỉn ở giữa, rốt cục lại một lần nữa liên thành một mảnh. QNZ đồng dạng là tại một ngày này, Dẹ Sụt đế quốc thủ đô thay chủ, hệ lạn thì tại Nam Tuyến lấy được trọng đại thắng lợi.